Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tin đồn rằng khi một diễn viên nổi tiếng nhận vai diễn, họ sẽ cử người quản lý đi dò hỏi xem ai sẽ là diễn viên hợp tác. Nếu có người không vừa ý hoặc có mâu thuẫn, người diễn viên nhỏ đó sẽ phải chịu khổ mà bị thay thế. Khương Nhạc thầm không ngờ, lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, cậu lại có đãi ngộ của một diễn viên đại bài. Cậu có thể tùy ý chọn người hợp tác, cậu thực sự rất cảm động. Cậu hận không thể bây giờ lấy ảnh của Lâm Vị Nhiên ra, rồi cúi lại 3 lần một cách kính cẩn để bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng. Phó đạo diễn nói, ban đầu chợ nông sản không bán heo sống, mà chỉ vận chuyển heo đã thịt sẵn. Chúng tôi đã liên hệ trước với người phụ trách ở đây, họ mới tìm mọi cách về quê giúp chúng ta mua những con heo sống này. Tổng cộng có 7 con, thầy Khương có thể vào trò chuyện với chúng, con nào hợp nhãn thì thầy chọn con đó. Khương Nhạc thầm mặt mày khổ sở, em không dám làm, thầy Khương, anh cứ gọi em là bạn Khương, đi, cậu không phải là công chúa Disney, thực sự không có thiên phú nói chuyện với động vật nhỏ. Hơn nữa, nói lùi một bước, công chúa chỉ nói chuyện với chim chóc, nai con, ếch xanh, chưa bao giờ thấy công chúa nói chuyện với heo. Người ta là Bạch Tuyết và 7 chú lùn, còn cậu thì thành bạn Khương và 7 con heo trắng lớn. Heo trắng lớn là tên của một giống heo, đúng như tên gọi, nó vừa to vừa trắng, không có lông, không có răng nanh, tỷ lệ thịt cao, nửa năm là có thể xuất chuồng. Trang trại chăn nuôi động vật của trường nông nghiệp cũng nuôi mấy con heo trắng lớn, khi đó cả khoa sinh viên đều đến xem. Khương Nhạc thầm thay giày cao su, cùng phó đạo diễn đi vào chuồng heo. Heo trắng lớn dưới sự nuôi dưỡng khoa học của nhà máy chế biến heo, nửa năm có thể đạt khoảng 200 cân là có thể xuất chuồng. Heo nuôi ở nhà nông dân có thời gian nuôi lâu hơn, thường là đầu năm mua một con heo con về, nuôi đến cuối năm thì bán hoặc thịt. Bây giờ đã là cuối năm, Khương Nhạc thầm đoán những con heo này nặng khoảng 250 đến 300 cân. Heo nuôi ở nhà nông dân ít nhiều sẽ có một vài bệnh nhỏ. Cậu Khương kéo tai và mắt của heo để kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận chúng không mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính, sau đó ngồi xổm xuống nhìn bụng chúng để kiểm tra da. Cuối cùng, cậu chọn 2 con heo cái, một con lớn và một con nhỏ. Phó đạo diễn ngạc nhiên, hỏi, sao lại chọn 2 con? Cậu Khương nói, heo lớn rất nhanh, mỗi tháng có thể tăng ít nhất 30 cân. Nếu không chuẩn bị 2 con, quay đến đoạn sau heo sẽ lớn quá khổ. Nếu không phải Khương Nhạc thầm nhắc nhở, cả đoàn phim thật sự không ai nghĩ đến điểm này. Cậu đã lên kế hoạch giúp đoàn phim, ban đầu họ có thể dùng con heo lớn để quay. Quay được một nửa thì đổi sang con gầy hơn. Phó đạo diễn, hiểu rồi, tức là tìm một con thế thân cho heo. Khương Nhạc thầm, đại khái là vậy, vì tạm thời chưa đến lúc quay các cảnh của cậu, khách sạn họ ở cũng không thể nuôi heo, nên phó đạo diễn quyết định gửi 2 con heo này lại đây. Phí gửi và phí thức ăn chăn nuôi sẽ tính riêng. 10 ngày sau, khi chuyển cảnh đến ngôi làng nhỏ, họ sẽ vận chuyển 2 con heo này đến. Phó đạo diễn nói, thầy Khương, anh đặt tên cho 2 con heo này đi. Như vậy khi lên bảng thông báo, có thể đánh dấu rõ ràng hơn một chút. Thời buổi này, heo đóng phim cũng phải có bảng thông báo. Nhưng cũng đúng, heo có thế thân của riêng mình, đương nhiên cũng cần có bảng thông báo của riêng mình. Khương Nhạc thầm vội vàng từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em dở nhất là đặt tên cho động vật. Cậu không hề nói dối. Cậu thực sự rất dở đặt tên cho động vật. Chỉ có thể đặt những cái tên như chuột con số 1, bò giống số 2, ngỗng trắng số 3, phó đạo diễn, vậy để tôi nhé, anh thấy tên Peppa và Job thế nào? Khương Nhạc thầm, nhưng chúng nó đều là con cái. Phó đạo diễn, vậy thì Peppa và Job cái. Khương Nhạc thầm, hay là nghĩ lại đi. Bây giờ cậu cảm thấy, khả năng đặt tên cho động vật của vị phó đạo diễn này cũng tương tự như cậu. Sau đó, phó đạo diễn suy nghĩ rất lâu. Xét thấy 2 con heo này có mối quan hệ diễn viên và thế thân, nên con nhỏ hơn tên là Uyển Uyển, con lớn hơn tên là Khanh. Khương Nhạc thầm thầm nghĩ, cái này là văn học thế thân, phó đạo diễn đã nắm bắt rất rõ. Trước khi rời khỏi chuồng heo, Khương Nhạc thầm còn đặc biệt đi chào tạm biệt 5 con heo còn lại. Cậu quỳ một gối trước mặt chúng, VTV, đôi tai to của heo, an ủi chúng. Tớ biết. Mỗi con heo đều có một giấc mơ trở thành ngôi sao. Khi bị loại trong vòng casting, các cậu chắc chắn rất buồn. Nhưng tớ tin rằng, các cậu sẽ tỏa sáng ở những nơi khác, các cậu không thể bị thay thế. Tớ sẽ nhớ các cậu, tạm biệt, thịt kho tàu, tạm biệt, thịt bọc nồi, tạm biệt, thịt hấp cải mai, tạm biệt, bún thịt, tạm biệt, thịt hâm lại. Phó đạo diễn bối rối, anh không phải rất giỏi đặt tên cho heo sao? Khương Nhạc thầm khiêm tốn nói, đâu có, đâu có, chia ly là để tái ngộ tốt hơn, hy vọng lần sau gặp lại, cậu và những chú heo đều trở nên tốt đẹp hơn. Chọn xong, diễn viên động vật, cậu Khương lại nhảy lên chiếc ngũ lăng hoành quang tồi tàn, ầm ầm quay trở lại khách sạn. Mùa đông tối sớm, thị trấn nhỏ cũng không có nhiều sinh hoạt về đêm. Khi họ trở lại khách sạn, trên đường đã không còn mấy người đi lại. Khương Nhạc thầm hôm nay đã di chuyển cả ngày, vừa đi máy bay, vừa đi xe đường dài, buổi chiều thì định trang, buổi tối thì chọn heo, đã sớm mệt đến rã rời. Cậu lười đến mức không muốn thay quần áo, trực tiếp nằm vật xuống giường, chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng mai. Đáng tiếc, mí mắt trên dưới của cậu vừa dính vào nhau, trợ lý đã nhắc nhở cậu. Anh Khương, đạo diễn Lâm vừa đến tìm anh, bảo anh sang phòng anh ấy. Hả, bây giờ à? Khương Nhạc thầm nhìn đồng hồ trên tường, đã muộn thế này rồi, Lâm Vị Nhiên bảo cậu sang phòng anh ấy làm gì? Tổng không phải là muốn xem kịch bản đêm chứ, lệnh của đạo diễn là lệnh phải tuân thủ, mặc dù cậu Khương đã mệt rã rời, nhưng cậu vẫn kiên cường bò dậy khỏi giường, mặc kỹ áo khoác lông vũ, vẻ mặt uất ức đi đến phòng của Lâm Vị Nhiên bên cạnh. Cộc cộc cộc, cậu gõ cửa phòng Lâm Vị Nhiên, vài giây sau, cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên béo, có vẻ quen mặt, xuất hiện sau cánh cửa. Khương Nhạc thầm, Vị Nhiên, Thược Khương đến rồi. Người đàn ông béo quay người nhường lối đi. Khương Nhạc thầm nhìn dọc theo hành lang vào trong phòng. Phòng của Lâm Vị Nhiên có bố cục giống hệt phòng của Khương Nhạc thầm. Đây là một căn phòng suite đơn giản, chia thành hai phòng trong và ngoài. Cửa phòng ngủ bên trong khép hờ, bên ngoài là phòng khách. Xung quanh chiếc bàn trà thấp là những chiếc sofa kiểu cũ. Bây giờ chất đầy đồ lặt vặt của đoàn phim. Đối diện sofa là hai tấm bảng trắng di động, trên đó dính vài tờ kịch bản bằng nam châm, còn được vẽ thêm một vài sơ đồ quan hệ nhân vật bằng bút lông đen. Có vẻ như, trước khi Khương Nhạc thầm đến, họ đang thảo luận công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vị Nhiên chen chúc với một đống đồ lộn xộn, bao gồm máy in, một vài đạo cụ, máy đánh bản, micro dự phòng. Trên một trong những chiếc sofa, thấy Khương Nhạc thầm đến, Lâm Vị Nhiên nói với giọng tự nhiên. Tiểu Khương, cậu tìm chỗ ngồi đi. Khương Nhạc thầm nhìn chiếc sofa đầy đồ lặt vặt. À, xin hỏi em ngồi đâu ạ? Lâm Vị Nhiên tùy tiện dọn ra một chỗ trống trên chiếc sofa bên cạnh. Hay còn gọi là đống đồ lặt vặt, chỉ vào chỗ đó và nói. Ngồi đây đi, Khương Nhạc thầm, nếu không tận mắt chứng kiến. Cậu sẽ không bao giờ tin rằng một người trong sáng như Lâm Vị Nhiên lại có một căn phòng bừa bộn đến mức không có chỗ đặt chân như vậy. Người đàn ông trung niên vừa mở cửa cho Khương Nhạc thầm lúc này cũng đã quay lại. Ông ta tùy tiện kéo một chiếc thùng giấy từ trong góc ra, bất kể bên trong là gì, rồi ngồi phịch xuống. Chiếc thùng giấy lập tức lung lay, đồ vật bên trong suýt chút nữa bị người đàn ông trung niên làm sập. Khương Nhạc thầm lập tức nhảy dựng lên khỏi chỗ trống trên sofa, vội vàng nói. Vị, thầy ơi, thầy ngồi sofa đi, em ngồi thùng giấy. Cũng được, người đàn ông trung niên không khách sáo, vỗ vỗ cái bụng phình to của mình nói. Trọng lượng của tôi quá nặng, ngồi thùng giấy nguy hiểm, cậu cứ ngồi đi. Thế là hai người đổi chỗ cho nhau. Khương Nhạc thầm nhẹ nhàng ngồi lên chiếc thùng giấy. Ồ, chiếc thùng không hề suy xuyển. Người đàn ông trung niên có chút hâm mộ hỏi. Tiểu Khương, các idol các cậu có phải đều gầy như vậy không? Cậu nặng bao nhiêu? Khương Nhạc thầm, em hiện tại chưa đến 60 kg. Gầy quá, thực sự quá gầy. Người đàn ông trung niên cảm thán, tôi trước kia hơn 200 cân, vợ bảo tôi giảm béo. Tôi hùng hồn giảm 30 cân, kết quả là vào giai đoạn bình ổn, mãi không giảm thêm được nữa. Khương Nhạc thầm nói, giai đoạn bình ổn là như vậy đấy, dừng lại thì sẽ dừng rất lâu. Giai đoạn bình ổn của thầy đã được bao lâu rồi? Hiện tại cân nặng bao nhiêu? Người đàn ông trung niên, để tôi nghĩ xem, tôi hiện tại 190 cân, giai đoạn bình ổn chắc khoảng một năm rồi. À, cái này, cậu Khương nói một cách uyển chuyển, cái đó không gọi là giai đoạn bình ổn đâu ạ, cái đó gọi là giữ cân cũng không tồi. người đàn ông béo có, giữ cân cũng không tồi, lập tức nói tiếng địa phương. Cậu biết lão tử là ai không? Lão tử là biên kịch của bộ phim này, thằng nhóc con, cậu có tin tôi viết ít cảnh của cậu đi không? Khương Nhạc Thầm cuối cùng cũng nhớ ra ông ta là ai. Trước đó, trong ngày nhận nuôi ở trường nông nghiệp, Lâm Vị Nhiên đã dẫn hai người đi xem cậu, người đàn ông béo trung niên này chính là Lão Chiêm. Lão Chiêm là biên kịch của bộ phim này. Đương nhiên, những lời ông ta vừa nói là cố ý dọa Khương Nhạc Thầm. Ông ta không keo kiệt đến mức vì Khương Nhạc Thầm nói một câu thật mà cố tình chèn ép cậu trong kịch bản. Hơn nữa, ngay cả khi ông ta thực sự muốn chèn ép cậu nhóc này, cũng phải xem người bạn già bên cạnh có chịu để ông ta chèn ép hay không. Lâm Vị Nhiên giới thiệu lại một cách chính thức, nam phụ số 3 và thầy biên kịch bắt tay giảng hòa. Lâm Vị Nhiên hỏi cậu Khương, thế nào, vừa rồi có chọn được bạn diễn hợp ý không? Cậu Khương đặt hai tay lên đầu gối, thành thật trả lời. Có à, bạn diễn của em rất chuyên nghiệp, diễn xuất rất sinh động, rất giống heo. Lâm Vị Nhiên khẽ bật cười, cậu Khương nói với vẻ mặt nghiêm túc, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của em rất coi trọng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn diễn chuyên nghiệp và diễn xuất sinh động không dễ tìm đâu. Mặc dù kinh nghiệm đóng phim của em không nhiều, nhưng em biết có rất nhiều diễn viên không chuyên nghiệp và diễn xuất kém, còn không bằng heo. Lâm Vị Nhiên vừa thấy buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cậu nhóc, cậu không sợ những lời này truyền ra ngoài, bị người ta phong sát, sau này không đóng phim được nữa sao? Chỉ có đại gia không đóng phim được nữa, mới gọi là phong sát, chấm. Khương Nhạc Thầm thở dài. Hồ ly nhỏ như em, không có phim để đóng là chuyện bình thường. Lần này ngay cả Lão Chiêm bên cạnh cũng cười ha ha. Lão Chiêm rất béo, vừa cười vừa hít thở, rất giống một con chó bắc. Tôi đã nghe Vị Nhiên nói, cậu nhóc này rất thú vị. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh ấy lại thích cậu đến vậy. Nửa câu sau vừa thốt ra, ánh mắt cảnh cáo của Lâm Vị Nhiên lập tức hướng về phía người bạn cũ. Đáng tiếc cậu Khương hoàn toàn không nghe ra điều gì bất thường từ câu nói đó, ngược lại rất tự tin gật đầu, trả lời. Cảm ơn đạo diễn Lâm đã thưởng thức, em cũng rất thích chính mình. Lâm Vị Nhiên gọi Khương Nhạc Thầm đến phòng anh, còn đặc biệt mời cả biên kịch Lão Chiêm, mục đích là để giúp Khương Nhạc Thầm xem lại các cảnh diễn của cậu, và nói cho cậu biết tiến độ hiện tại của đoàn phim. Đoàn phim không quay theo trình tự kịch bản, mà quay theo trình tự ngoại cảnh. Mấy ngày nay họ tập trung quay những cảnh truy đuổi ở thị trấn của hai nam chính. Sắp tới, họ sẽ phải liên tục làm việc ở vùng núi. Trong núi cách đây không lâu vừa có một trận tuyết nhỏ, đường trơn trượt, xe cộ khó đi lại, mang đến không ít khó khăn cho việc quay phim của họ. Hơn nữa, khoảng thời gian này trời liên tục âm u, ngay cả ban ngày màn hình cũng tối, ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quay. Thực ra, việc cậu vào đoàn sớm cũng là một điều tốt với chúng ta. Lâm Vị Nhiên nói, dự báo thời tiết nói, một tuần sau có thể sẽ có một trận tuyết lớn. Cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng, nếu tuyết rơi sớm, chúng ta sẽ lập tức mở cảnh quay đêm lớn, quay cảnh cậu và Bảo Gia đoạt USB trong chuồng heo. Không sai, quả táo vàng, trong bộ phim quả táo vàng số 1 chính là một chiếc USB chứa bí mật kinh doanh. Cốt truyện giả định là một công ty con đã trải qua nhiều năm nghiên cứu khoa học, phát minh ra một giống cây trồng siêu mới. Họ ghép cây táo và cây kim quất lại với nhau, tạo ra loại quả táo vàng, có thịt quả màu vàng. Một công ty khác thèm muốn bản quyền này, nên đã dùng thủ lao cao để dụ dỗ một siêu trộm kinh doanh, đột nhập vào công ty đối phương để trộm bí mật, rồi vận chuyển ra ngoài. Nhưng, trong quá trình vận chuyển bí mật, siêu trộm đã bị một cảnh sát già phát hiện manh mối. Hai người một người đuổi một người chạy vào sâu trong núi. Và chiếc USB của siêu trộm đã rơi vào chuồng heo. Chính từ đây, nhân vật của Khương Nhạc Thầm chính thức xuất hiện. Kịch bản Khương Nhạc Thầm đã thuộc lòng. Hơn nữa, cậu không chỉ thuộc lời thoại của mình, mà còn thuộc cả lời thoại của hai nam chính khác. Cậu đã xem kịch bản từng câu từng chữ, từng trang từng dòng với thái độ của việc làm bài đọc hiểu thời trung học. Cậu thậm chí có thể vỗ ngực nói, cậu còn quen thuộc với từng dấu chấm câu trong kịch bản hơn cả chính thầy biên kịch. Ngoan thật, biên kịch Lão Chiêm cảm thán, không ngờ, cậu lại là người của phe sự nghiệp. Không, Khương Nhạc Thầm khiêm tốn nói, em chỉ thích trở thành vua của sự chăm chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của cậu Khương chỉ có một, vượt mặt tất cả những con heo không chuyên nghiệp, diễn xuất kém trong ngành này. Nhìn Khương Nhạc Thầm với vẻ tràn đầy sức sống, nhiệt tình như vậy, Lâm Vị Nhiên trong khoảnh khắc đó đã nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, cho dù bầu trời có tiếp tục âm u, cũng không sao, bởi vì Khương Nhạc Thầm đã đủ sáng. Khương Nhạc Thầm ở phòng Lâm Vị Nhiên cho đến khuya, họ cùng với biên kịch xem lại các cảnh diễn của cậu. Nếu không phải sáng mai còn phải quay phim, e rằng họ có thể trò chuyện suốt đêm. Lâm Vị Nhiên đưa cho Khương Nhạc Thầm một bản thông báo của các diễn viên khác. Cảnh quay đầu tiên vào sáng mai được sắp xếp lúc 9 giờ sáng, 7 giờ rưỡi đã phải xuất phát từ khách sạn đến nơi quay ngoại cảnh, diễn viên 6 giờ đã phải trang điểm. Khương Nhạc Thầm không cần trang điểm, chỉ cần học hỏi bên cạnh, nhưng cũng không thể đến muộn. Lâm Vị Nhiên luôn đưa cậu đến cửa phòng, mặc dù hai phòng cách nhau chưa đến 5 mét, anh vẫn kiên quyết chờ Khương Nhạc Thầm vào nhà, mới chịu rời đi. Cậu Khương đã buồn ngủ không chịu nổi, cậu ngáp một cái thật lớn, vừa dụi mắt vừa quẹt thẻ phòng. Trước khi vào cửa, cậu lơ mơ nói một câu, đạo diễn Lâm, mai gặp, à đúng rồi, tiếng Quảng Đông nói, mai gặp, là gì, Lâm Vị Nhiên dịu dàng đáp lại, thính ngày một rõ, vậy thì tốt, thính ngày một rõ, Lâm Vị Nhiên nhìn vào mắt cậu, rồi nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa. Cậu nhóc, thính ngày một rõ, cánh cửa lớn cộp một tiếng khép lại trước mặt, làn gió khi cửa khép lại thổi bay vài sợi tóc mái bên má Lâm Vị Nhiên. Anh khẽ cụp mắt nhìn ánh đèn lọt ra từ khe cửa, lặng lẽ đứng tại chỗ thêm một lát, cho đến khi nghe thấy tiếng dép lê lẹp xẹp trong phòng đi về phía phòng ngủ, dần dần biến mất, anh mới quay người rời đi, trở về phòng mình. Trong phòng, Khương Nhạc Thầm đương nhiên không biết Lâm Vị Nhiên đã đứng ngoài cửa đợi cậu ngủ. Cậu bây giờ buồn ngủ chết đi được, mí mắt trên dưới gần như dính chặt vào nhau. Cậu gắng gượng thay đồ ngủ, rửa mặt, đắp mặt nạ ngủ, sau đó lại nằm vào vòng tay của chăn đệm. Nhưng mà, keng keng keng, tiếng chuông điện thoại lỗi thời của cậu vang lên. Cậu Khương lẩm bẩm, tớ không nghe thấy, tớ không nghe thấy, tớ không nghe thấy. Keng keng keng, không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy. Keng keng keng, a, thằng đần nào mà gọi điện thoại muộn thế này chứ? Khương Nhạc Thầm tức giận bùng nổ, sờ điện thoại từ trên tủ đầu giường, nheo mắt nhìn trong bóng tối. Trên màn hình điện thoại chớp nháy ba chữ to, địa chủ Cố, à, hóa ra không phải thằng đần, mà là thằng đần lớn. Điện thoại của ông chủ không thể không nghe. Khương Nhạc Thầm hắng giọng, nuốt tất cả những lời chửi rủa vào, rồi ấn nút nghe. Khương Nhạc Thầm, sao cậu lâu thế mới nghe điện thoại? Giọng nói khó chịu của người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, câu đầu tiên đã là chất vấn. Khương Nhạc Thầm nói với giọng yếu ớt, lão gia, đứa ở cũng buồn ngủ mà, có cánh đồng nào, tớ ngày mai cày không được sao? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Cố Vũ Chiết cuối cùng cũng lên tiếng. Hôm nay tôi vẫn luôn chờ điện thoại của cậu, tôi công việc bận, không thể đi cùng cậu vào đoàn. Tôi đang chờ điện thoại của cậu, muốn nghe cậu than thở, khụ, muốn nghe cậu báo cáo tình hình ngày đầu tiên vào đoàn. Lời nói của Cố Vũ Chiết nghe có vẻ như đang giải thích, nhưng cậu Khương cho rằng đây chắc chắn là ảo giác do cậu quá mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vũ Chiết lại nói, tôi nghe trợ lý của cậu nói, Lâm Vị Nhiên tự mình đến sân bay đón cậu, buổi tối còn bảo cậu đến phòng anh ta nói chuyện. Cậu Khương mệt đến mức đầu óc hỗn loạn, nói chuyện cũng lộn xộn. Đạo diễn Lâm là người tốt, chỉ là mông em đau quá. Cố Vũ Chiết, cậu Khương, em ngồi máy bay 3 tiếng, ngồi ô tô 4 tiếng, buổi chiều trang điểm lại ngồi trước gương rất lâu, mông em sắp biến thành 8 múi rồi. Hô, buồn ngủ quá. Cố Vũ Chiết, lần sau cậu đừng nói những lời có nghĩa khác như vậy. Khương Nhạc Thầm ủ rũ, thực sự không thể hiểu được lời nói của mình có ý nghĩa gì khác. Cố Vũ Chiết, khi tôi gọi điện cho cậu vào buổi chiều, hệ thống vẫn báo cậu không ở trong khu vực dịch vụ. Tôi biết lần quay phim này hoàn cảnh rất khắc nghiệt, nếu cậu thiếu gì, hãy nói kịp thời với trợ lý. Trợ lý không giải quyết được thì nói cho tôi sẽ giải quyết thay cậu. Cố Vũ Chiết, với lại, đừng nửa đêm đi đến phòng của đạo diễn. Giới tính của Lâm Vị Nhiên là một bí ẩn, cho dù bị nhiều người đồn đoán nhưng anh ta chưa bao giờ công khai trả lời. Cậu là diễn viên, cậu và anh ta chỉ cần có giao lưu công việc là đủ rồi. Đừng thân thiết quá riêng tư, để tránh bị những người khác trong đoàn phim nói xấu. Cố Vũ Chiết, việc vào đoàn sớm rất có lợi cho cậu, Mặc dù đây là một bộ phim kinh phí thấp, nhưng kịch bản chắc chắn, hai nam chính đều là những diễn viên gạo cội có thực lực. Hơn nữa bố của Lâm Vị Nhiên là nhà sản xuất của bộ phim này, chất lượng cơ bản có thể đảm bảo. Rất có khả năng sẽ đi liên hoan phim. Chỉ cần có thể lên liên hoan phim, tôi có thể giúp cậu vận động một chút, lấy được một đề cử giải tân binh. Cố Vũ Chiết, Khương Nhạc Thầm, cậu có đang nghe không? Khương Nhạc Thầm, cậu ngủ rồi à? Tiểu Khương, đáp lại Cố Vũ Chiết, chỉ có tiếng hít thở nặng nề truyền đến từ ống nghe. Cậu bé ngủ rồi cũng rất ngoan, hơi thở đều đều, không biết đang mơ thấy điều gì. Cố Vũ Chiết gần như có thể tưởng tượng được, cậu bé cuộn tròn lại thành một khối nhỏ trong chăn, ngực từ từ phập phồng, tiếng thở nhẹ nhàng lướt qua ống nghe. Đúng vậy, đêm đã khuya, ở căn hộ tầng trên cùng xa xôi ở Kinh Thành, Cố Vũ Chiết đứng trước cửa sổ kính từ sàn đến trần, nhìn xuống cảnh đêm không ngủ của Kinh Thành. Một bên tai anh đeo tai nghe Bluetooth, tiếng thở tinh tế từ tai nghe truyền vào, trong sự mơ hồ, khiến anh có cảm giác như Khương Nhạc Thầm đang nằm bên cạnh anh. Thời gian trò chuyện trên điện thoại từng giây trôi qua, tiếng thở trong ống nghe dần trở nên dịu dàng và kéo dài. Không biết đã qua bao lâu, Cố Vũ Chiết cuối cùng cũng chịu cúp điện thoại. Trước khi cúp, anh nhẹ nhàng nói ra hai chữ đầy ẩn ý, ngủ ngon. Cách chương.